Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 224, đừng đổ lỗi cho ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Trình Vũ Thanh vang vọng khắp phòng thẩm vấn, khóe miệng Lục Đan Bạch bắt đầu co giật. Người phụ nữ này không đáng được ai thông cảm hết. Thật kinh tởm, ngoài Tô Minh Nguyệt thì Trình Vũ Thanh là người thứ hai khiến cô ta có cảm giác này. Người này còn ghê tởm hơn cả Tô Minh Nguyệt. Không chỉ ghê tởm ở bên ngoài mà còn ghê tởm chính cốt cách của cô ta. Cô không tin đúng không? Vậy mấy người đều chờ xem. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho các người biết bọn họ có thực lực như thế nào. Trình Vũ Thanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, gân cổ khàn khàn hét lên. Một vài người nhìn cô ta bằng vẻ mặt không nói nên lời, không muốn để ý đến từng lời cô ta nói. Cảnh sát quay sang hỏi. Có dấu vết của giáo phái nào trên tay cô ấy không? Sau khi nghe lời này, Lục Đan Bạch nhìn cô ta có chút tiếc nuối nói. Trình Vũ Thanh, tôi không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng tôi hy vọng cô hiểu rằng bây giờ là thế kỷ 21, cô vẫn muốn dùng những thứ như vậy để giết người ư. Lần này Long Duệ Ân không nói, Lục Đan Bạch cũng không ngăn cản, bây giờ cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao trên đời này người đàn ông đáng thương nhất định phải có thứ đáng ghét. Thấy không có ai ngăn cản mình, Lục Đan Bạch mạnh miệng nói. Tôi thấy cô thật sự ngu ngốc đấy, tôi có thể nhìn thấy tất cả những việc cô làm trước đây. Bây giờ cô đang tạo ra tà giáo gì? Cô nghĩ tất cả chúng tôi đều ngu ngốc như cô sao? Tất cả mọi người đều đồng ý với lời nói của Lục Đan Bạch. Lục Chính Vĩ nhìn vào mắt Trình Vũ Thanh có chút bất lực. Ông ta sẽ không tin điều bí ẩn này đâu. Trình Vũ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Lục Đan Bạch, như muốn đục một cái lỗ trên người cô ấy. Biểu cảm của Trình Vũ Thanh giống như một con quỷ ăn thịt người, cố gắng chia người trước mặt ra làm nhiều phần. Lục Đan Bạch trừng mắt nhìn lại cô ta, cả người thả lỏng khinh thường nói. Trình Vũ Thanh, cô nhìn tôi cũng vô dụng, cô nên chịu trách nhiệm về việc mình làm. Cô thật sự cho rằng những thứ đó có ảnh hưởng gì tới chúng tôi ư? Trình Vũ Thanh cứ nhìn chằm chằm cô ta không rời mắt, gay gắt nói. Tô Tuyết Vi là kẻ xấu, cô ta là người đến sau. Người đến sau, cô ta tách tôi và Thịnh Vân Hạo ra, tôi sẽ giết cô ta. Lục Đan Bạch nghe cô ta nói lời này, giọng điệu có chút không ổn đáp. Cô dọa cái quỷ gì chứ? Ai là người đến sau ở đây? Cô dính vào tình cảm của người khác mà còn mắng người ta, cô không biết xấu hổ sao? Cả đám người có chút choáng ngợp trước lời nói của Lục Đan Bạch, thậm chí còn kinh ngạc. Long Duệ Ân nhìn vẻ mặt của Trình Vũ Thanh thay đổi, hoàn toàn mất đi thiện cảm trước đó. Cảnh sát lật ra hồ sơ và nói từng chữ. Trình Vũ Thanh, cô ấy bị phát hiện vì tham gia một giáo phái ở nước ngoài và bị đuổi về nước. Nếu không thì làm sao có thể ở đây? Trình Vũ Thanh nghe câu chuyện của mình bị người khác khai quật từng chút một, có chút run rẩy nhìn bọn họ rồi nắm chặt tay nói. Các người thật quá đáng. Chúng tôi quá đáng sao? Trình Vũ Thanh, nếu như không phải bị ngăn cản thì cô thật sự cho rằng tôi sẽ tha cho cô dễ dàng như vậy sao? Tất cả những việc cô làm đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt của Lục Đan Bạch hiện lên vẻ chán ghét cùng cực. Khi cả hai người đang đấu tranh cho sự bất công của Tô Tuyết Vi, Trình Vũ Thanh cười điên cuồng, từng chữ nói. Ba của Tô Tuyết Vi là kẻ cầm đầu vụ án mạng của Trình gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Trình Vũ Thanh cho rằng mọi người không biết chuyện nên mới quyết định nói ra thông tin đó. Nhưng tiếc là cô ta đã tính toán sai một điều. Rất nhiều người biết chuyện, chỉ có Thịnh Vân Hạo là không biết mà thôi. Nếu không có Trình Vũ Thanh thì có lẽ Thịnh Vân Hạo sẽ không bao giờ biết chuyện này. Đối với nhà họ Thịnh, sự việc này sẽ không bao giờ được giải quyết. Tình hình ở đây hỗn loạn so với Mạnh Tú Cầm ở phòng thẩm vấn bên kia lại vô cùng khác biệt. Bầu không khí yên tĩnh làm cho bà ta khẽ rợn tóc gáy. Khí tức của Tô Sa Bình lập tức tỏa ra xung quanh. Lúc Mạnh Tú Cầm nhìn thấy Tô Sa Bình, bà ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ngồi trên ghế tựa như kim châm. Tô Tuyết Vi nhìn Mạnh Tú Cầm chỉ cảm thấy bà ta thật sự rất đáng thương. Lúc đầu thì bị Từ Hiểu Uyên khống chế, cuối cùng đuổi được Từ Hiểu Uyên đi thì bây giờ lại bị Trình Vũ Thanh nắm giữ. Cuộc sống của người này đơn giản là quá xui xẻo đi. Tô Sa Bình nhìn Mạnh Tú Cầm, thở dài nói. Mạnh Tú Cầm, làm sao có thể? Cô có lỗi với Tô Sa Bình tôi đây. Sao cô lại làm vậy với tôi? Gia đình nhà họ Tô gia tan nát vì cô đó. Khi cô kết hôn với con trai tôi chưa từng nói nặng cô một lời. Tại cô lại muốn giết con gái mình, giết chồng của cô. Tô Sa Bình đến cuối cùng có chút hụt hơi nói. Mạnh Tú Cầm, tuy rằng Tuyết Vi không phải con của cô nhưng dù sao nó cũng trên danh nghĩa là mẹ con. Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Mạnh Tú Cầm không nói, ánh mắt nhìn Tô Tuyết Vi trở nên dữ tợn, thậm chí có chút quỷ quyệt, Tô Sa Bình vỗ bàn nói. Mạnh Tú Cầm, gặp ai cũng vô dụng, chuyện này cô phải chịu trách nhiệm, đã đến lúc rồi. Tô Tuyết Vi vốn tưởng rằng bà ta ít nhất còn có chút lương tâm, còn có một chút cái gọi là tình cảm gia đình, hiện tại xem ra là cô đã sai rồi. Mạnh Tú Cầm, tôi đã từng coi bà là mẹ ruột và Tô Minh Nguyệt là chị em tốt, nhưng cuối cùng bà lại đối xử với tôi như thế này, thật sự là khó lường. Tô Tuyết Vi bắt đầu buộc tội bà ta từng chữ, cô chôn chặt chuyện này trong lòng mấy chục năm. Ước gì người này có thể hiểu được lý do xảy ra chuyện này là do bản thân bà ta ích kỷ. Thịnh Vân Hạo đứng sau lưng Tô Tuyết Vi và ôm Tô Tuyết Vi suốt. Anh vẫn còn nhớ rất rõ vụ việc Trình Vũ Thanh dùng súng chống lại Tô Tuyết Vi vừa rồi. Và anh thậm chí còn không dám nhớ nếu cảnh sát không vào kịp thì Tô Tuyết Vi sẽ ra sao. Liếc nhìn Mạnh Tú Cầm đối diện, Thịnh Vân Hạo đột nhiên hiểu được tại sao người phụ nữ này lại đáng ghét như vậy. Cho dù bây giờ có đến Minh Oan cũng không ai tin cô ta. Trình Thiên Na buồn bã nhắm mắt lại. Mạnh Tú Cầm là người tham gia chuyện năm đó. Ký ức là đoạn lịch sử cuối cùng bà ta muốn nhớ lại. Khẽ nói. Mạnh Tú Cầm, tôi không trách cô vì những chuyện năm đó. Mà chính là về sau cô đã làm quá nhiều chuyện quá đáng. Quá đáng, là ai đã làm quá đáng? Nếu không phải lúc đó mẹ cô là Từ Hiểu Uyên uy hiếp tôi, cô nghĩ chuyện này thật sự sẽ xảy ra sao? Từ Hiểu Uyên mới là kẻ gây nên tất cả mọi chuyện. Mạnh Tú Cầm có chút yếu ớt kêu lên, chuyện xảy ra hồi đó luôn canh cánh trong lòng bà ta. Nếu không có Từ Hiểu Uyên thì bây giờ bà ta hạnh phúc đến mức nào chứ? Bà ta nhất định sẽ không thảm hại như bây giờ. Nghe người này nhắc đến tên Từ Hiểu Uyên, Trình Thiên Na cảm thấy hơi sững sờ trong giây lát. Như thể cái tên này đã in hẳn trong tâm trí bà ta từ rất lâu. Từ Hiểu Uyên. Cô không đủ tư cách để nhắc đến tên bà ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô sẵn sàng gọi cảnh sát thì bây giờ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Cô đừng đổ lỗi cho bất cứ ai. Trình Thiên Na nhắm mắt lại nhìn bà ta rồi và nói. Cách chương.